Hậu duệ kiếm thần, chương 215, 215, tấu chương tố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ trụ quan huyên, đại lục tiểu quan, trong một biệt uyển nào đó, một cô gái ngồi trong đình, đang nhanh chóng phê duyệt gì đó. Người này chính là Diệp Quan Chỉ. Hôm nay Diệp Quan Chỉ mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, tóc dài buông sau vai, nhưng không hề rối. Trước mặt cô ấy là một đống tấu chương chờ phê duyệt. Lúc này, một bà cụ bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Quan Chỉ. Bà ấy khẽ hành lễ rồi nói: Viện chấp pháp và viện thiên đạo của thư viện đã phát lệnh treo thưởng truy nã. Ai giết được Diệp Quân thì sẽ có được 3 đạo số mệnh đại đạo và 100 vạn tiên tinh. Bà ấy dừng lại một lát mới nói: Lệnh treo thưởng vừa được phát ra thì thiên tài, yêu nghiệt khắp nơi trong vũ trụ quan huyên lập tức tới trung thổ thần châu. Trong đó còn có vài lão quái vật. Diệp Quan Chỉ đặt bút xuống, im lặng không nói gì. Bà cụ nhìn Diệp Quan Chỉ rồi lại nói: Tuy đám tông môn và thế gia lớn kia không mặt dày đi tranh với những thế lực đó, nhưng ta đã điều tra trước. Một số thiên tài và yêu nghiệt trong gia tộc bọn họ đã gấp rút đi trung thổ thần châu rồi. Ngoài ra, một số thiên tài trên bảng yêu nghiệt cũng. Diệp Quân bỗng hỏi: Diệp công tử giết An Đạo Tân, đánh bại vị ở vũ trụ ngũ duy rồi à? Bà cụ gật đầu. An Đạo Tân lấy ra thương võ thần, nhưng vẫn bị đánh bại. Gia chủ nhà họ An An Nhã ngang nhiên nhúng tay vào cuộc tỷ võ, đồng thời phái 80% cường giả của nhà họ An ở Thanh Châu đến trung thổ thần châu, chuẩn bị cưỡng ép giết chết Diệp Quân, nhưng vẫn thất bại. Diệp Quan Chỉ bình tĩnh nói: Người ra tay cứu Diệp Quân là ai? Bà cụ im lặng. Diệp Quan Chỉ nhìn bà cụ, bà ấy trầm giọng nói: Chỉ biết là một nữ kiếm đế, nhưng không một ai nhớ được dung mạo của bà ấy. Nghe vậy, Diệp Quan Chỉ khẽ nhíu mày. Ăn mặc thế nào? Bà cụ: Một bộ váy đỏ như máu. Váy đỏ như máu? Diệp Quan Chỉ suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu: Không có ấn tượng gì cả. Bà cụ gật đầu: Diệp công tử này cũng thật là thần bí. Diệp Quan Chỉ khẽ lắc đầu: Ngày đó con chị nhà họ An, không ngờ đám người phe thế gia và phe tông môn tưởng ta đang đối phó với bọn họ, nên bọn họ muốn giết Diệp Quân để cảnh cáo con. Nói rồi, ánh mắt của cô ấy thoáng vẻ áy náy. Nói cho cùng là do con suy nghĩ không chu toàn, hại Diệp Quân. Nếu ngày đó con không nhúng ta vào, có lẽ sự việc sẽ không tiến triển như ngày hôm nay. Bà cụ lắc đầu: Không liên quan gì đến con. Nếu không có con thì nhà họ An và tộc Thiên Long cũng sẽ không tha cho cậu ấy. Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nói rồi bà ấy nhìn Diệp Quan Chỉ: Ta đề nghị không nên nhúng tay vào chuyện này nữa. Diệp Quan Chỉ quay đầu nhìn bà cụ. Bà cụ trầm giọng nói: Đúng sai trong chuyện này bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là thái độ của đám thế gia và tông môn kia. Bọn họ cho rằng con giúp Diệp Quân là đang chèn ép thế gia và tông môn, nên con càng giúp, cậu ấy càng gặp phiền phức. Diệp Quan Chỉ bỗng chậm rãi đứng lên. Cô ấy đi sang một bên, chắp tay nhìn ra xa, không nói gì. Bà cụ tiếp tục nói: Hơn nữa Diệp công tử đã giết Thiên Đạo. Lần này cậu ấy không chỉ chọc giận phe tông môn và thế gia, còn chọc giận cả viện thiên đạo và viện chấp pháp. Nếu bây giờ chúng ta giúp Diệp Quân thì là đối đầu với viện thiên đạo và viện chấp pháp, điều này sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Diệp Quan Chỉ bỗng cười khẽ: Nhưng con lại thấy đúng hay sai mới là điều quan trọng nhất. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Nhà họ An ngang nhiên ỷ thế hiếp người, đó chính là sai. Thiên đạo của viện thiên đạo tự ý nghe lệnh kẻ khác ra tay chèn ép người ta, thế cũng là sai. Trung thổ thần châu khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ nhà họ An và các thế gia lớn khinh thường quan huyên pháp. Đây là sai càng thêm sai. Nói rồi, cô ấy nhìn phía chân trời, vẻ mặt bình thản. Con là chủ tịch văn viện của thư viện, tay nắm quyền cao, nếu chuyện gì cũng lo toan lợi ích và được mất, không phân đúng sai, vậy thì con có xứng đáng với quyền lợi mình được trao hay không? Có xứng đáng với những sách vở và quan huyên pháp mà mình đã học bao năm qua không? Nghe thế, sắc mặt của bà cụ bỗng thay đổi. Diệp Quan Chỉ bỗng quay người tới bên đình. Cô ấy phất tay viết hai chữ lớn. Tố cáo. Lúc nhìn thấy dãy tên tông môn và thế gia bên dưới, sắc mặt bà cụ tái mét. Bà ấy run giọng, con làm vậy là muốn đối đầu với tất cả thế gia và tông môn. Chỉ vì một Diệp Quân nho nhỏ, có xứng không? Diệp Quan Chỉ dừng bút. Cô ấy trầm lặng rồi nói, vấn đề không phải là xứng hay không xứng, mà là nên hay không nên làm. Nếu tất cả người trong thư viện đều chỉ lo lợi ích, chỉ tính thiệt hơn, thì ai sẽ là người đứng ra đòi lại công đạo cho chúng sinh? Thư viện phục vụ cho chúng sinh chứ không phải phục vụ cho thế gia và tông môn. Bà cụ lắc đầu, trong nội các đa phần đều là người của thế gia và tông môn. Dù con có nộp tố cáo cho nội các, kết quả cũng đã định sẵn từ trước rồi. Hơn nữa, con cũng sẽ bị liên lụy. Diệp Quan Chỉ khẽ cười. Vậy cũng phải làm. Bà cụ run giọng hỏi. Vì sao? Vì cái gì? Diệp Quan Chỉ. Vì tín ngưỡng trong tim. Bỗng nhiên, một tia sáng phóng lên trời rồi hòa tan vào người Diệp Quan Chỉ. Dầm, bỗng chốc một luồng chính khí hạo nhiên phóng từ trong người Diệp Quan Chỉ ra ngoài. Bay vút lên trời, cả đại lục tiểu quan chấn động. Có người thành thánh, trong nháy mắt, hàng chục vạn luồng thần thức khủng bố quét về phía biệt uyển. Diệp Quan Chỉ mặc kệ luồng chính khí hạo nhiên tỏa ra từ người mình. Tiếp tục vung bút, một lát sau, cô ấy cầm bản tấu chương này đi về phía nội các. Mỗi một bước đi của cô ấy đều có một tia sáng trắng hòa vào trong cơ thể. Mà tia sáng trắng này chính là chính khí hạo nhiên của đất trời. Tất cả cường giả của thư viện đều kinh hãi. Văn viện lại xuất hiện thêm một văn thánh nữa rồi. Rất nhanh, Diệp Quan Chỉ đã tới trước điện nội các. Nội các là tổ chức có quyền thế nhất cả vũ trụ. Đặc biệt là sau khi kiếm chủ nhân gian mất tích, quyền lực của nội các lại được đẩy lên đỉnh cao. Một ông lão tới trước mặt Diệp Quan Chỉ. Ông ta khẽ hành lễ. Chúc mừng. Diệp Quan Chỉ đưa tấu chương cho ông lão. Trương lão, làm phiền rồi. Trương lão khẽ gật đầu. Nhận tấu chương rồi quay người đi vào trong nội các. Diệp Quan Chỉ đứng trước điện nội các. Chậm chậm nhắm mắt lại. Nửa canh giờ sau, Trương lão bước ra. Ông ta nhìn Diệp Quan Chỉ. Khẽ nói. Nội các có chỉ. Từ bây giờ bãi chức chủ tịch của Diệp chủ tịch, đồng thời tước quyền điều động quan huyên vệ, đóng cửa đọc sách ở Nam Huyền. Trong vòng 100 năm, không có lệnh của nội các, không được rời khỏi Nam Huyền. Diệp Quan Chỉ im lặng không nói gì. Cách Trương.